Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Liễu Phong Vũ cười lạnh, ít an ủi mình thôi, cậu có thể sống nhiều thêm một ngày hay không, căn bản không quyết định bởi chuyện cậu biết ít hay nhiều mà quyết định bởi sức mạnh của cậu. Cây thông khổng lồ đó mạnh như vậy, dù không có não nó cũng có thể sống rất tốt, còn cậu cho dù có biết nhiều hơn nữa, nhưng một con chuột lớn cũng có thể cắn chết cậu. Vào một buổi sáng sớm, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích bị một âm thanh huyên náo đánh thức. Hai người rời giường ra xem, phần đường bên ngoài bộ chỉ huy Lâm Thời đông nghẹt người, thị dân đều có chút kích động. Bọn họ ai nấy xanh xao vàng vọt, dáng vẻ tiêu tụy. Có chuyện gì vậy? Đi ra xem sao? Hai người vừa đi ra ngoài thì một binh lính đã đi tới trước mặt, tiểu đội trưởng muốn gặp hai người. Người lính đó đưa hai người xuống lầu. Tiểu đội trưởng Vương Liên đang đi lại ngoài cửa phòng của Liễu Phong Vũ, nhìn qua thì mặt đầy lo lắng. Tiểu đội trưởng Vương. Vương Liên nhìn họ, nói, Tổng tham mưu trưởng và tư lệnh đã trở về, nhưng bây giờ họ còn đang trấn an thị dân, lát nữa sẽ gặp hai người. Liễu Phong Vũ cũng tỉnh rồi, không phải hai người nói có biết người này hay sao? Bây giờ hắn rất không hợp tác, hai người vào trong nghĩ cách. Tùng Hà giải thích, cũng không phải biết, chỉ là có duyên gặp nhau một lần thôi. Kệ, cứ vào xem sao. Tôi chưa bao giờ gặp gã nào thần kinh như thế, hay. Hai người liếc nhau, đại khái họ đã có thể đoán được Liễu Phong Vũ đã thần kinh thế nào. Lần đầu tiên gặp hắn ta, họ đã hiểu hắn có chỗ quái dị. Ba người vào phòng, trong phòng có Triệu Khiêm và hai người khác, ai nấy tức giận đến mặt đỏ phừng phừng. Liễu Phong Vũ thì trần truồng ngồi trên giường, còn đang thổi thổi mái tóc của mình nghịch chơi. Đồng chí Liễu Phong Vũ, xin anh đừng nhắc lại yêu cầu vô lý. Vô lý cái gì? Còn không cho người ta mặc quần áo. Tại sao quần áo này lại không mặc được? Triệu Khiêm cầm lấy bộ đồ rằn ri, mặt tỏ vẻ tức giận. Liễu Phong Vũ trợn to hai mắt nhìn, xấu xí. Anh. Ồ, là cậu à? Liễu Phong Vũ mỉm cười nhìn Tùng Hạ, cậu vẫn chưa chết à? Tùng Hạ nghĩ thầm tôi còn đang sống tốt lắm, ai lại đi nguyền rủa người ta chết như thế? Cậu ho nhẹ một tiếng, Liễu tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Đúng lúc quá, cậu biết tôi muốn mặc quần áo gì mà, đi chọn cho tôi vài bộ đến đây, à cả vài lọ nước hoa nữa, Liễu Phong Vũ sai khiến không chút khách khí. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, đại đội trưởng Triệu, nếu anh không hỏi được thì giao người này lại cho tôi, hắn có cách khiến một người phải mở miệng, hà tất phải khách khí với loại tính tình quái gở này. Liễu Phong Vũ nhíu mày, cậu muốn tra tấn tôi? To gan. Hay chúng ta thử một chút, xem là ai chết trước. Thấy hai người dương cung bạc kiếm, Tùng Hạ giảng hòa, đừng, mọi người đừng làm tổn thương hòa khí. À, Liễu tiên sinh, sao anh không mặc thử bộ đồ rằn ri này vào xem sao? Mặc vào nhìn rất đẹp mắt đó. Liễu Phong Vũ nhíu mày một cái, đẹp cái gì, cắt quần áo quá kém. Nhưng quần áo như vậy mới thử thách vóc dáng của anh á, Liễu tiên sinh hay mặc quần áo đẹp. Không muốn thử đổi xì tài xem sao ư? Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn bộ đồ rằn ri, suy tư. Tùng Hạ lau mồ hôi, thử xem nào, nhất định Liễu tiên sinh mặc gì cũng đẹp. Liễu Phong Vũ nở nụ cười, nhéo nhéo má Tùng Hạ, miệng nhỏ mà nói ngọt ghê, hắn nhận lấy quần áo trong tay Triệu Khiêm, mặc vào thật, sau khi mặc xong còn xuống giường nhảy vài cái, cũng tạm được. Tùng Hạ cười gượng, quá đẹp trai. Thành Thiên Bích không nhịn được nhíu mày, bây giờ anh đã nói chuyện được chưa? Lỗ tai cậu này có vấn đề à? Không phải tôi vẫn đang nói nãy giờ hay sao? Liễu Phong Vũ cầm lấy gương, cẩn thận nhìn ngắm mình. Triệu Khiêm hỏi, Liễu tiên sinh, chúng tôi muốn biết chuyện về cây thông khổng lồ. Trước khi anh hôn mê, có phải đã gặp nó hay không? Ánh mắt Liễu Phong Vũ tối sầm vài phần, đương nhiên đã gặp, tôi bị nó đánh xỉu. Đánh xỉu? Đánh xỉu kiểu gì? Sắc mặt Liễu Phong Vũ ngưng động, lúc đó dao động năng lượng rất dữ dội, tôi không chịu nổi. Dao động năng lượng gì cơ? Không biết. Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi khát, tôi muốn uống nước. Triệu Khiêm thiếu chút nữa thổ huyết. Thành Thiên Bích nắm lấy vai Triệu Khiêm, nói với gã và tiểu đội trưởng Vương, hai người ra ngoài trước, tôi muốn hỏi người này vài chuyện. Liễu Phong Vũ nhíu mày, nở một nụ cười châm chọc. Tiểu đội trưởng Vương lắc đầu, không được, chúng tôi phải hiểu tình huống thật. Tôi hỏi gì, sẽ nói cho hai người biết. Liễu Phong Vũ cười lạnh nói, đúng vậy đó mấy đại ca, mấy người ra ngoài đi, tôi muốn xem cậu ta muốn làm gì. Tiểu đội trưởng Vương do dự một chút, vẫn mang Triệu Khiêm ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người. Liễu Phong Vũ nhìn Thành Thiên Bích, dị nhân. Phải không? Nhưng nếu cậu cho rằng có thể ép tôi làm gì thì cậu quá ngây thơ rồi. Tùng Hà kinh ngạc, anh cũng có thể cảm giác thấy. Cái gọi là dao động năng lượng. Đương nhiên có thể, trên người cậu này có năng lượng màu xanh biếc, có quỷ mới biết đó là cái đồ chơi gì. Dù sao thì những thứ mà trên người có dao động năng lượng kiểu này thì đều là dị nhân và động thực vật. Vậy phương hướng biến dị của anh là gì? Tùng Hạ hỏi. Liễu Phong Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Tùng Hạ, đây là lần đầu tiên hắn có vẻ hung dữ với cậu, mắc mớ gì tới cậu. Tùng Hạ lúng túng gãi đầu, chúng tôi sẽ không nói cho người khác biết, chuyện của Thiên Bích cũng không nói cho ai hết. Họ không biết quân đội lôi kéo người tiến hóa rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng nhất định là cần lợi dụng sức mạnh của họ. Hai người muốn tự bảo vệ mình, không muốn dễ dàng bại lộ thân phận. Tôi cũng không muốn nói cho cậu biết, cậu còn dám hỏi tôi sẽ đánh cậu. Thành Thiên Bích quát, không cần biết anh là ai, chúng tôi chỉ cần biết chuyện cây thông. Liễu Phong Vũ trừng mắt nhìn hắn, dám quát vào mặt tôi thế à, dựa vào cái gì mà bắt tôi nói cho cậu biết. Tùng Hà dụ dỗ, anh đẹp trai, vậy anh nói cho tôi biết được không? Liễu Phong Vũ nhìn Tùng Hà, tâm trạng tốt hơn một chút, mang cho tôi mấy lọ nước hoa tới đây, tôi sẽ nói cho cậu biết, phải là hàng hiệu đấy. Thành Thiên Bích đột nhiên rút mã tấu ra, đâm mạnh vào Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ trợn to hai mắt, bị Thành Thiên Bích nắm lấy vai ấn ngã xuống đất, mũi đau đâm xuống, dừng lại trên mắt hắn. Liễu Phong Vũ cả người đổ mồ hôi lạnh, tốc độ của người này nhanh quá, hắn hoàn toàn không bắt kịp. Nhưng, hắn cũng không phải ngồi không, hắn nhấc tay đánh một cái vào gò má Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích quét mắt qua, chỉ thấy bàn tay vốn là của con người kia mọc đầy những cái dầm chi chít. Thành Thiên Bích chật ngã về sau, bàn tay kia xẹt qua chóp mũi hắn. Thành Thiên Bích ngửi thấy một mùi hôi thối rất nhạt, thế nhưng rất giống mùi thối giống lúc họ khiêng Liễu Phong Vũ trở về. Liễu Phong Vũ cả giận, tôi không muốn tùy tiện giết người, lấy cái thanh đao chết tiệt này ra. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, tôi muốn biết, là tốc độ anh giết tôi nhanh, hay là đao này đâm xuống của tôi nhanh hơn. Liễu Phong Vũ muốn bắt lấy cổ tay Thành Thiên Bích. Nếu anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ ghim mũi đao này xuống mắt anh. Liễu Phong Vũ nheo mắt lại, mẹ nó, muốn hỏi gì thì hỏi mau. Cây thông đã biến mất như thế nào? Đây không biết. Ngày đầu tiên đến thành phố này, tôi không biết đường nên đi dạo vào trong phạm vi tấn công của nó. Nghe đám lính nói chỉ cần đi vào trong phạm vi tấn công của nó thì sẽ bị tấn công, nhưng tôi không bị. Cụ thể mà nói là không bị nó phóng lá tấn công. Cây thông kia có vẻ rất đau đớn, không ngừng rung động, chấn động làm rụng rất nhiều lá thông, tôi cũng bị liên lụy. Tôi vừa muốn phản kháng đã cảm giác được một dao động năng lượng rất mạnh, sau đó tôi ngất đi. Hai người vốn tưởng rằng có thể nghe thấy đáp án gì khác, lại không ngờ rằng chỉ là đáp án làm cho người ta thất vọng như vậy. Tùng Hà chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, chỉ thế thôi sao? Nói thừa, tôi lừa mấy cậu thì được gì, còn không mau buông ra. Tôi không muốn giết người, đừng ép tôi, Liễu Phong Vũ phẫn nộ gào lên với Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích thu mã tấu lại, Liễu Phong Vũ từ dưới đất nhảy dựng lên, tức giận vỗ quần áo mình, sửa sang lại mái tóc hơi chút rối loạn. Tùng Hà thở dài, Liễu tiên sinh, anh có suy đoán gì không? Rốt cuộc thì cây thông đã đi đâu? Mấy người quan tâm cây thông như vậy làm gì? Lẽ nào nó đi không phải chuyện tốt? Liễu tiên sinh, thế giới này biến hóa quá nhanh, có rất nhiều sức mạnh đang tác quái mà ngay cả tưởng tượng chúng ta cũng không thể, lẽ nào anh không cảm thấy? Hiểu rõ hơn một chút thì hy vọng sinh tồn sẽ nhiều hơn một chút hay sao? Liễu Phong Vũ cười lạnh, ít an ủi mình thôi, cậu có thể sống nhiều thêm một ngày hay không, căn bản không quyết định bởi chuyện cậu biết ít hay nhiều mà quyết định bởi sức mạnh của cậu. Cây thông khổng lồ đó mạnh như vậy, dù không có não nó cũng có thể sống rất tốt, còn cậu cho dù có biết nhiều hơn nữa, nhưng một con chuột lớn cũng có thể cắn chết cậu. Tùng Hạ có chút mất tinh thần, lại không thể không thừa nhận Liễu Phong Vũ nói rất có lý. Nhưng cậu thật sự rất tò mò về chuyện cây thông đột nhiên bốc hơi biến mất ấy. Cậu luôn cảm thấy chuyện này còn chưa kết thúc, cây thông kia nhất định sẽ còn xuất hiện lại, đến lúc đó không biết là phúc hay là họa. Lúc này, phía sau vang lên tiếng đập cửa, Triệu Khiêm đẩy cửa tiến vào,

Liễu Phong Vũ trừng mắt, hung tợn nhìn Thành Thiên Bích, nhưng không có cách nào phản bác. Hắn đã biết thực lực của Thành Thiên Bích, cũng đã nghe thấy lời đồn người điều khiển sức mạnh thiên nhiên rất lợi hại, cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn xích mích với Thành Thiên Bích. Hơn nữa, Thành Thiên Bích nói đúng, hắn quả thật chưa góp sức gì cả. Hắn tức tối ngồi sang một bên, giận dỗi không nhìn họ. Tùng Hạ bất đắc dĩ nhìn hai người, cậu lấy bát ra từ trong ba lô, gọt xuống một lớp thịt giống kiểu thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ 41, gọt phần thịt gà đã chín mặt ngoài xuống, sau đó đưa cái bát đầy thịt cho Thành Thiên Bích đầu tiên. Thiên Bích, cậu ăn trước đi. 41, cách gọt thịt dùng cho những miếng thịt lớn, nướng cả con hoặc nướng những bộ phận lớn của dê, bò, gà tây. Thành Thiên Bích nhận lấy, cũng không biết là vô tình hay cố ý, hắn ngồi xuống bên cạnh Liễu Phong Vũ, ăn từng miếng lớn. Tùng Hạ nhìn vẻ mặt bị ăn hiếp của Liễu Phong Vũ, mặc dù có chút băn khoăn, nhưng cũng không dám trái ý Thành Thiên Bích, cậu gọt thịt xuống cho mình, cũng ăn như hổ đói. Thức ăn quá ngon, vị thịt tươi mới kia, hương vị đậm đà kia, cắn một cái thì miệng đầy mỡ, trong nháy mắt đã lấp vào trong cái dạ dày nhạt nhẽo, Tùng Hạ cảm động đến nỗi thiếu chút nữa bật khóc. Thành Thiên Bích ăn thậm chí còn không ngẩng đầu, vài miếng đã nuốt hết một bát đầy thịt vào trong bụng. Tùng Hạ vội vàng móc một chai nước khoáng từ trong ba lô ra đưa cho hắn, ăn chậm một chút không lại nghẹn. Liễu Phong Vũ khinh thường cười xì một tiếng, anh nói này Tiểu Hạ, sao cậu giống vợ hắn thế? Tùng Hạ ngẩn ra, lắp bắp nói, Liễu ca, anh nói cái gì đó? Cha cha, ngài cơ à? Chú em tự nói xem có giống không, chắc cậu hận không thể cầm tay cho hắn ăn phải không? Thành Thiên Bích trừng mắt nhìn hắn, câm miệng. Liễu Phong Vũ biểu môi, có cậu mới câm miệng ý, ăn nhanh lên. Tùng Hạ an ủi hắn, Liễu ca, anh yên tâm, đùi gà này bự như vậy, chúng ta no chết cũng không ăn hết. Thành Thiên Bích giơ bát ra trước mặt Tùng Hạ, một bát nữa. Liễu Phong Vũ nhíu mày, trêu tức nhìn Tùng Hạ. Tùng Hạ lúng túng quay mặt đi, cầm lấy cái bát đi gọt thịt gà cho Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ thâm trầm nở nụ cười, Tùng Hạ không dám quay đầu lại, cậu có cảm giác mặt mình cũng sắp bị nướng chín cả rồi. Tùng Hạ bọc kín quần áo, nhích lại gần bên người Thành Thiên Bích, lại nữa rồi, không biết lần này có tuyết rơi không nữa. Đợi Thành Thiên Bích và Tùng Hạ ăn no đến nỗi thật sự không nuốt thêm được nữa, cái đùi gà lớn còn dư lại một nửa số thịt, Liễu Phong Vũ lúc này mới ăn. Hắn vừa ăn, Tùng Hạ vừa nướng tiếp cho hắn. Ba người đã lâu chưa được hưởng thụ cảm giác ăn uống no đủ, đều mong muốn ngày lành như vậy có thể kéo dài thêm một chút. Dạ dày của Liễu Phong Vũ cũng có hạn, không bao lâu thì đã ăn no. Tùng Hạ tiếc của nhìn số thịt còn dư lại, chúng ta không nên lấy nhiều như vậy, lại không thể giữ được, phí quá, không bằng để lại cho con bô đờ kia. Liễu Phong Vũ nói, không phí đâu. Hả? Không phải anh không ăn được nữa hay sao? Bụng thì không ăn được, nhưng Liễu Phong Vũ đặt bàn tay lên miếng thịt kia như bị đặt trong chảo dầu, phát ra âm thanh sôi sùng sục, ngay sau đó thịt gà chậm rãi tan ra bằng tốc độ lấy mắt thường có thể nhìn thấy được. Dịch tiêu hóa từ bàn tay Liễu Phong Vũ tiết ra nhỏ giọt trên thảm cỏ, những cây cỏ kia lập tức bị cháy sạch. Tùng Hạ và Thành Thiên Bích vội vàng bịt kín mũi, vừa rồi quanh đây còn bay bay mùi gà nướng, này đã bị mùi hôi thối thay thế. Tùng Hạ mở to hai mắt nhìn, cậu thật sự rất tò mò về công năng tiêu hóa của Liễu Phong Vũ, nhưng bởi vì thối quá, lại không dám tới quá gần nên chỉ có thể nhìn không chớp mắt. Liễu Phong Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu, dám nói chữ kia, anh sẽ đánh cậu. Tùng Hạ liên tục xua tay, cậu biết Liễu Phong Vũ tính tình không tốt, nhất là nếu như dám can đảm nói hắn thối, hắn lập tức sẽ nổi khùng. Thành Thiên Bích lại mở miệng, thối chết đi được, chúng ta đi trước. Liễu Phong Vũ tức giận đến vung tay vào Thành Thiên Bích, một dòng chất dịch tiêu hóa tanh tưởi màu vàng nhạt bay về phía Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích nhảy sang một bên, rút mã tấu ra. Đừng đừng đừng, Tùng Hạ vội chặn ở giữa họ, hai người đừng như vậy, đừng giận. Liễu ca, anh vừa đẹp trai vừa lợi hại, chút khuyết điểm cỏn con này, anh không cần để ý, Thiên Bích, hay là chúng ta về trước đi. Liễu ca, lát nữa anh đuổi theo có được không? Liễu Phong Vũ nhe răng nhếch miệng với Thành Thiên Bích, có cơ hội cho cậu nhìn bản thể của tôi sẽ khiến cậu phải quỳ xuống xin tha. Thành Thiên Bích hừ lạnh một tiếng, vậy nhất định có thể thối tận 800 dặm. Đi mau, chúng ta đi mau, Tùng Hạ lớn tiếng nhắc lời Thành Thiên Bích, vội đẩy hắn trở về. Liễu Phong Vũ hừ một tiếng nặng trịch. Tùng Hà quay đầu lại nhìn hắn một cái đùi gà đã bị tiêu hóa hơn nữa, đã nhìn thấy cả xương cốt. Năng lực này thật là kinh khủng, nếu Liễu Phong Vũ muốn hại họ, nhân lúc họ không đề phòng mà tùy tiện sờ một cái là có thể tan mất một lớp da. Hai người đi xa, Tùng Hà vẫn còn sợ hãi nói, Thiên Bích, vì sao cậu lại ghét anh ấy như vậy? Thật ra anh ấy không xấu, chỉ bị chiều hư thôi. Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn cậu một cái, phun ra một chữ, thối. Tùng Hà lúng túng nói, bình thường không thối, chỉ khi sử dụng năng lực thì mới hơi. Thành Thiên Bích không phản ứng gì với cậu nữa, tự nhiên đi về phía trước. Tùng Hà nhanh chóng đuổi theo, Binh ca, tôi nói với cậu, tôi có thể hiểu thấu một bí ẩn lớn, về năng lượng vô thuộc tính. Thành Thiên Bích nhíu mày, có chút hứng thú, nói. Tùng Hà phân tích lại những thứ mình phát hiện được hôm nay cho Thành Thiên Bích biết, nhất là năng lượng vô thuộc tính xuất hiện trong trời đất sau khi động đất xảy ra chính là thủ phạm gây nên sự tiến hóa toàn cầu, cậu cũng có chút nắm chặt. Sau khi nghe xong, Thành Thiên Bích cũng rất tán thành quan điểm của cậu, có lẽ chính là như vậy chuyện Ngọc Cổ yêu cầu anh dùng năng lượng vô thuộc tính luyện thành hạt nhân năng lượng cũng sẽ có ý nghĩa, chỉ ít sự xuất hiện của Ngọc Cổ và sự xuất hiện của năng lượng vô thuộc tính chắc là có liên quan nào đó. Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy, năng lượng vô thuộc tính là thủ phạm gây ra tận thế cho loài người, nhưng Ngọc Cổ lại dạy tôi làm thế nào để lợi dụng năng lượng vô thuộc tính để cường hóa cho bản thân. Ngọc Cổ sớm không đến muộn không đến, lại xuất hiện ngay sau khi trận động đất xảy ra. Thành Thiên Bích thấp giọng nói, Ngọc Cổ nhất định có thể cởi bỏ rất nhiều nghi vấn của chúng ta. Tùng Hà gật đầu, cậu nghĩ rằng, nói không chừng Ngọc Cổ có thể cứu vớt hoàn cảnh khốn cùng của toàn bộ loài người. Bộ tộc của ta mà ông già kia nói, có phải chính là loài người hay không? Ngọc Cổ xuất hiện, có phải để trợ giúp con người vượt qua đại nạn hay không? Ý nghĩ này một khi nảy sinh thì lập tức xâm chiếm tư duy của Tùng Hà bằng tốc độ cực nhanh. Cậu móc nối lại rất nhiều chuyện đã xảy ra trước và sau, kể cả chuyện cậu biết đến Ngọc Cổ, hình như tất cả thông tin đều chỉ về một hướng, đó chính là Ngọc Cổ có thể trợ giúp loài người. Nếu quả như thật như vậy, mình là hậu nhân của ông già kia, cũng chính là người thừa kế, chẳng phải là đóng vai trò như chúa cứu thế giống như trong điện ảnh và tiểu thuyết ư? Tùng Hà bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ. Thật sự là một suy nghĩ quá kỳ lạ. Một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn giống như cậu có tư chất gì để làm chú cứu thế. Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ rằng cậu và Ngọc Cổ gặp được nhau là một sự trùng hợp. Nếu họ không đi vào trong đường ống nước ngầm kia, không đúng lúc bước vào trong động nấm, không bị cây nấm khổng lồ nuốt chửng, cậu sẽ không liều chết đi đâm vào trái tim cây nấm, như vậy máu của cậu sẽ không chảy tới Ngọc Cổ, cậu và Ngọc Cổ cũng sẽ không ký kết bất cứ khế ước máu gì. Tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp. Mà một người bình thường ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng không làm được như cậu, căn bản không thể đi cứu vớt người khác. Có lẽ ý nghĩa tồn tại của cậu là truyền lại những thông tin trong Ngọc Cổ cho người khác, ví dụ như Thành Thiên Bích, trợ giúp Thành Thiên Bích trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức đủ để cứu rất nhiều đồng bào, đây mới là chuyện cậu phải làm. Thành Thiên Bích nói, từ hôm nay trở đi, anh cùng tôi tu luyện dựa theo phương thức trong Ngọc Cổ, phương pháp kia rất hữu hiệu. Có thể tăng cường lượng năng lượng được tích lũy trong hạt nhân của anh. Nhưng tôi vẫn chưa cảm giác được hạt nhân năng lượng của mình. Nếu anh có thể hấp thu sinh vật tử vong, vậy nhất định có thể hấp thu năng lượng trong trời đất. Đúng rồi, con gà vừa rồi, anh có hấp thu không? Trời, Tùng Hà ảo não kêu một tiếng, tôi quên mất rồi, lúc đó đói đến trợn mắt, trong mắt chỉ biết có ăn. Cậu cười gượng nhìn Thành Thiên Bích, muốn xem Thành Thiên Bích có giận hay không. Nói thật, quả thật là cậu có hơi sợ Thành Thiên Bích, sợ hãi sinh vật mạnh hơn là bản năng của động vật, cậu cảm giác mình không nên vì thế mà cảm thấy xấu hổ. Thành Thiên Bích cũng nhìn cậu một cái, nhìn ánh mắt có chút nao núng của cậu, cảm thấy cậu rất giống mấy con như hamster, hay dùng ánh mắt có vẻ khẩn cầu để nhìn mình, nhất là lúc nói lỡ lời hay làm sai chuyện gì đó. Vậy mà Thành Thiên Bích lại cảm thấy thật thú vị. Nghĩ đến chuyện Liễu Phong Vũ nói Tùng Hạ như vợ hắn, chẳng biết thế nào. Nghĩ đến chuyện Tùng Hạ chỗ nào cũng lấy lòng hắn, dáng vẻ này đúng là hơi giống giống. Là sợ mình bỏ lại anh ta ư? Tùng Hạ ra sức chăm sóc mình như vậy, vì muốn được bảo vệ chăng? Nghĩ vậy, Thành Thiên Bích hơi nhíu mày một cái. Tùng Hạ không sai, nhưng hắn luôn cảm thấy không quá thoải mái. Sự xuất hiện của Liễu Phong Vũ khiến hắn nhận ra Tùng Hạ cũng có thể dựa vào những kẻ mạnh khác. Hơn nữa chính xác là Tùng Hạ cũng đã làm như vậy, hắn không phải lựa chọn duy nhất của người này. Tùng Hải nhìn vẻ mặt biến đổi của Thành Thiên Bích, có chút há hốc mồm. Cậu chưa từng thấy trên mặt Thành Thiên Bích có thể xuất hiện hai biểu tình trở lên trong một thời gian ngắn như vậy. Cậu có cảm giác nhìn thì Thành Thiên Bích không giống như đang tức giận, nhưng vẫn dò hỏi, Binh ca, cậu giận à? Tại tôi đói quá nên hồ đồ, ngày mai tôi nhất định sẽ thử. Thành Thiên Bích phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không giận, nói xong không nhìn Tùng Hạ nữa, bước nhanh về phía trước. Tùng Hạ đành phải chạy chậm đuổi theo, không ngừng bắt chuyện, gần đây cậu tu luyện thế nào rồi? Chiêu lưỡi đao gió ấy của cậu thật là lợi hại, án chừng cụ thể hóa sức mạnh thành hình như thế được trong phạm vi bao nhiêu, cậu đã thử chưa? Bây giờ đại khái 5-6 mét. Wow, 5-6 mét là rất lớn rồi, nếu như tham mưu trưởng biết chuyện, nhất định sẽ không tha cho cậu. Tôi phải nhắc Liễu ca giữ bí mật gấp bội mới được. À, Liễu ca đuổi kịp rồi. Liễu ca, ở đây. Thành Thiên Bích nghe từng tiếng Liễu ca, tâm trạng có chút khó chịu. Tùng Hạ thấy Thành Thiên Bích không muốn nói chuyện với cậu, trong lòng cũng không chịu nổi, tự mắng mình sao lại dốt thế, vừa nhìn thấy ăn đã quên mất chính sự, bỏ qua một cơ hội tốt để nghiệm chứng. Ngày mai không biết còn có thể thuận lợi săn được động vật biến dị hay không. Để che giấu xấu hổ, cậu đành phải đi cùng Liễu Phong Vũ ở phía sau Thành Thiên Bích, nói chuyện phiếm. Ba người dùng la bàn tìm đường, mất hơn 3 tiếng mới đuổi phần lớn hàng ngũ, lúc trở về xe thì trời đã tối rồi. Phần lớn người trên xe đều đang ngủ, nghe thấy động tĩnh của ba người họ, có mấy người mở mắt, nhìn chằm chằm họ. Liễu Phong Vũ nhíu mày một cái, nhìn gì vậy? La Dũng nhỏ giọng nói, ba anh có tìm được cái gì ăn không? Nhìn tinh thần ba người thấy có vẻ đã được ăn uống no đủ, trái lại phần lớn người trong xe đều uể oải không phấn chấn. Sau khi La Dũng hỏi xong, mọi người đều dùng ánh mắt lấp lánh nhìn họ, giống như trên người họ mang theo thịt vậy. Thành Thiên Bích lạnh lùng quét mắt một lượt, lạnh giọng nói, tìm được, ở trong bụng. Ánh mắt kia như sói như hổ khiến người ta không rét mà run, những người nhát gan đều quay đầu đi. Thành Thiên Bích nói khẽ với hai người nói, ba người chúng ta thay phiên gác đêm, mỗi người 2 tiếng. Liễu Phong Vũ nhíu mày một cái, có cần phải thế không? Có, cuộc sống quân đội nhiều năm khiến hắn hình thành thói quen bất cứ lúc nào cũng không thả lỏng cảnh giác. Hắn đã cảm giác thấy có người nhòm ngó ba lô trên người họ. Bọn họ trên đường đã phải trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, quyết không thể để xảy ra sai lầm trên một chiếc xe tải được. Tùng Hạ chưa bao giờ nghi ngờ những gì Thành Thiên Bích nói, cậu gật đầu, được, vậy tôi. Anh canh trước, Thành Thiên Bích nhìn Liễu Phong Vũ, anh đã ngủ một ngày rồi. Liễu Phong Vũ biểu môi, trước thì trước, dù sao đây cũng không buồn ngủ. Thành Thiên Bích lại nói với Tùng Hạ, lát nữa để tôi thay phiên. Anh cứ an tâm ngủ đi. Tùng Hạ nói, không sao, tôi có thể gác đêm, cậu mệt thì đến lượt tôi ăn no rồi thì thể lực rất tốt. Thành Thiên Bích vừa muốn nói gì, đột nhiên mẫn cảm nhíu mày một cái, có phải lại hạ nhiệt độ rồi không? Hắn vội giơ tay xem đồng hồ, nhiệt kế hiển nhiên chứng minh nhiệt độ không khí đã giảm từ 28 độ ban ngày xuống 22 độ bây giờ. Tùng Hạ thở dài, đúng là hạ nhiệt độ, không biết lần này sẽ xuống đến bao nhiêu độ. Người trong xe và thị dân đang nghỉ ngơi ngoài xe hiển nhiên cũng chú ý tới nhiệt độ biến hóa. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ đột nhiên biến hóa đã không phải chuyện gì mới, hầu như cách một vài ngày thì sẽ xảy ra một lần, bởi vì vài lần hạ nhiệt độ cực thấp và cỏ dại sinh trưởng điên cuồng nên tất cả hoa màu trên đất hầu như chết hết. Nhiệt độ đột ngột biến hóa là nguyên nhân lớn nhất khiến phần lớn thị dân quyết định ở lại Côn Minh. Mọi người sớm có chuẩn bị, đều lấy quần áo dày để chống lạnh ra. Sau khi ba người mặc áo bông, nhiệt độ đã hạ xuống 16 độ. Tùng Hạ bọc kín quần áo, nhích lại gần bên người Thành Thiên Bích, lại nữa rồi, không biết lần này có tuyết rơi không nữa. Thành Thiên Bích không nói gì, mà nhắm hai mắt lại. Tùng Hạ nhỏ giọng nói, Thiên Bích, chúng ta kề nhau một chút. Thành Thiên Bích từng một tiếng. Tùng Hạ nhanh chóng kề sát vào Thành Thiên Bích, cậu không biết rốt cuộc thì lát nữa sẽ lạnh đến thế nào. Thế nhưng nếu như dựa vào thật gần với người đàn ông này, cậu sẽ không sợ lạnh nữa, cũng không sợ nguy hiểm nữa. Thành Thiên Bích ở trong lòng cậu là vô cùng mạnh mẽ. Trong những ngày tận thế mà không nhìn thấy tín ngưỡng hay ngày mai, sự mạnh mẽ của Thành Thiên Bích dường như chính là trụ cột tâm lý của cậu. Cậu muốn cùng sống sót với Thành Thiên Bích, nếu xui nhất thì sẽ cùng chết. Tùng Hạ an tâm nhắm hai mắt lại. Liễu Phong Vũ nhìn cảnh hai người dựa chung vào một chỗ, không khỏi nhíu mày. Khóe miệng lộ ra một nụ cười mập mờ. Tác giả, Mọi người rất quan tâm đến CP, couple của Đại Minh Tinh phải không? Đương nhiên sẽ có rồi, đó sẽ là một người hoàn toàn trái ngược với tính cách của hắn, một người vừa cố chấp vừa bảo thủ giống như đồ cổ vậy. Không liên quan nhưng ánh mắt có vẻ khẩn cầu giống mấy con như hamster là như thế này. Tùng Hạ nhìn lông mi hơi rung rung của Thành Thiên Bích, lần đầu tiên ý thức được rằng như thế, đây chỉ là một cậu thanh niên 21 tuổi, nhỏ hơn cậu vài tuổi, lại phải cõng trên lưng sứ mệnh nặng nề hơn cậu. Hai người đang mơ mơ màng màng ngủ không được bao lâu thì đã bị Liễu Phong Vũ đánh thức. Giọng nói của Liễu Phong Vũ có vẻ nghiêm trọng, đừng ngủ nữa, càng ngày càng lạnh, ngủ tiếp sẽ rất nguy hiểm. Hai người mở mắt ra, Thành Thiên Bích nhìn đồng hồ đeo tay một chút, âm 9 độ. Nhiệt độ sẽ còn giảm xuống, Liễu Phong Vũ che kín áo lông, sắc mặt tái nhợt, xem ra cũng bị cống không nhẹ. Bên trong xe đã có những đứa trẻ biến dị lạnh đến khóc lên. Tùng Hạ trầm giọng nói, tiếp tục như vậy không phải cách hay, chúng ta xuống xe tìm chỗ nhóm lửa, cậu đứng dậy đi tới trước cửa thùng xe, đang định nhảy xuống, lại bị tình cảnh trước mắt chấn động. Bên ngoài đã đốt từng đống lửa, đội ngũ khổng lồ hơn 4 vạn người, những đống lửa một truyền 10 truyền trăm, kéo dài vài dặm không có điểm cuối. Quanh mỗi đống lửa đều có những người đang co quắp, ai nấy không lưng, không ngừng xoa tay xoa chân, trong đó có cụ già tóc bạc trắng, cũng có những đứa trẻ gào khóc đòi ăn. Có thể đã mấy ngày mà họ chưa được ăn gì ra hồn, không được uống nước sạch, lúc nào họ cũng bị sinh mạng uy hiếp, thậm chí họ không thể trải qua thử thách đột ngột giá lạnh một lần nữa. Những cư dân sống trong thành phố đã từng nhàn hạ yên ổn, nay lại giống một đoàn quân tị nạn, bụng không ăn no, áo không mặc ấm, sống dựa vào những ngọn lửa gần đó để sưởi ấm giữa chốn hoang vu. Đây chẳng lẽ chính là hiện trạng của con người ư? Tùng Hạ đứng trên xe, nhìn hàng ngũ khổng lồ di chuyển không thấy đầu đâu, mũi hơi son sót, Liễu Phong Vũ đứng bên cạnh cậu cũng thở dài. Đó không phải là lòng thương hại đối với một cá thể, đó là sự ai thán của một thành viên đối với vận mệnh của cả một quần thể. Liễu Phong Vũ nhảy xuống xe, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ cũng lục tục nhảy xuống theo. Bọn họ đi loanh quanh lượm vài cành cây, mượn lửa của đống lửa bên cạnh để nhóm lửa rồi ngồi vây quanh sưởi ấm. Chỉ chốc lát sau đã có một vài người không quen biết cũng tiến tới đống lửa, họ cúi đầu ôm chặt đầu gối, không nói được một lời, giống như trong cuộc sống này đã không còn bất cứ chuyện gì đáng để họ quan tâm vậy. Tùng Hạ chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mắt, suy nghĩ không ngừng cuồn cuộn trong đầu. Ngọc Cổ, vì trợ giúp con người nên mới xuất hiện ư. Vậy cậu sẽ giúp họ, giúp đỡ loài người. Nhiệt độ không khí đã hạ xuống âm 16 độ, có vài đứa trẻ lạnh cống đến bật khóc, bên tai họ tràn đầy những âm thanh tuyệt vọng. Khi Tùng Hạ cho rằng hoàn cảnh đã không thể bi đát hơn nữa thì từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng la hét. Họ quay đầu nhìn lại, thế nhưng trời quá tối, không thể nhìn thấy gì hết. Có chuyện gì vậy? Xung quanh có tiếng thăm hỏi sợ hãi, nhưng không ai có thể trả lời. Tiếng la hét kia vang lên trong phạm vi càng lúc càng gần. Chẳng bao lâu, ở vị trí của Tùng Hạ cũng bắt đầu nghe thấy âm thanh cộng hưởng tiếng đập cánh của mấy ngàn con côn trùng có cánh. Âm thanh vù vù o o này rất giống tiếng muỗi, nhưng lớn hơn rất nhiều so với tiếng muỗi mà họ biết. Thành Thiên Bích lôi Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ từ dưới đất dậy, khẽ quát, lên xe. Hai người phản ứng lại, vội vàng chạy đến xe, âm thanh o o càng lúc càng lớn, họ đã nghe thấy phía sau có tiếng thét chói tai, muỗi. Muỗi khổng lồ. Muỗi hút máu. Mau dùng lửa giết, giết. Thành Thiên Bích đẩy Tùng Hạ lên xe đầu tiên, sau đó leo lên xe với Liễu Phong Vũ, âm thanh vỗ cánh dường như đã đuổi tới gót chân bọn họ. Ba người nhìn lại, một con muỗi có cái đầu lớn cách họ không quá 2 mét. Ép cơ cơ, Liễu Phong Vũ mắng to một tiếng. Thành Thiên Bích rút dao găm ra, khi con muỗi kia còn chưa bay đến phạm vi tấn công của cây dao găm thì đã bị một luồng gió chém ngược lại, bổ con muỗi kia thành hai nửa trên không trung. Trong lúc bị chém đứt đôi, con muỗi giống như một quả bóng cao su được bơm đầy máu đột nhiên nứt toát, từ trong bụng nó văng ra một bãi máu đỏ tươi, bay ra ngoài không trung. Ba người nhìn lại phía sau, trên mặt đất đã nằm không ít người, họ đều bị muỗi hút cạn máu, da khô đét vào giống như cương thi, tử trạng rất đáng sợ. Không chỉ Tùng Hạ, ngay cả gương mặt Liễu Phong Vũ cũng có sự sợ hãi, chỉ có Thành Thiên Bích là còn bình tĩnh, chỉ huy những người trên xe, tất cả dị nhân đều đi lên phía trước, ngăn chặn phía sau. Người phụ nữ béo tiến hóa thị lực đã sợ đến quỳ xuống mặt đất, ôm chặt đứa con gái của mình, khàn giọng gào lên, vô dụng, chúng bay đầy trời, chúng bay đầy trời. Ngoại trừ cô ta, Ánh sáng yếu ớt khiến tầm nhìn của tất cả mọi người không vượt quá 50 mét, mà dù cô ta không nói thì tiếng vỗ cánh rung trời cũng đủ chứng minh rốt cuộc thì trên trời có bao nhiêu mũi hút máu. Hơn 10 con mũi bay về phía chiếc xe tải này của họ. Những người còn có năng lực hành động, không cần biết là dị nhân hay là người thường thì đều cầm dao hoặc vũ khí trong tay, chém những con quái vật này. Chỉ thấy những bọc máu vỡ ra trong không trung, cục diện toàn cảnh là máu tanh không ngớt. Họ trơ mắt nhìn những con mũi này dùng những chiếc vòi hút máu to bằng ngón tay đâm vào tim người, chưa tới 5 giây đã hút sạch máu người ấy, biến một người sống thành cái xác khô. Sự sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết này khiến ai nấy đều bị vây trong trạng thái điên cuồng. Tùng Hạ túng lấy thành thiên bích, như vậy không được, nhiều lắm, không giết hết. Căn bản thành thiên bích không rảnh để chú ý đến cậu, hắn đẩy cậu ra đằng sau, gầm nhẹ, trốn vào trong xe. Tùng Hạ cuốn đến độ hét lớn, cậu có thể hợp tác với Liễu Ca, thiên bích, lợi dụng mùi. Mũi có khứu giác nhạy bén hơn con người 1000 lần, thay đổi hướng gió, xua mùi đến giữa không trung. Ngoài trừ cách này thì không có cách nào khác để đuổi chúng đi. Thành thiên bích ngẩn người, hắn và Liễu Phong Vũ nhìn nhau. Liễu Phong Vũ cũng quát, anh nhắc trước, nếu không thể xua mùi đến giữa không trung thì còn thảm hơn bị hút khô máu đấy. Tùng Hạ kêu lên, nhất định thiên bích có thể làm được. Liễu Phong Vũ cắn răng một cái, cởi bỏ áo lông của mình, nhảy xuống xe, hắn quay đầu lại nhìn Tùng Hạ và Thành Thiên Bích, mặt tỏ vẻ chán ghét, bịt mũi lại. Tùng Hạ vội vàng bịt kín mũi, Thành Thiên Bích tự động tạo một khối không khí loại nhỏ trước lỗ mũi. Cơ thể của Liễu Phong Vũ đột ngột ngoi lên từ dưới đất, tứ chi của hắn chậm rãi mở ra, dùng hình thái thực vật nở hoa nhanh chóng biến thành đóa hoa màu đỏ tươi. Đợi khi đóa hoa nở hoàn chỉnh thì đường kính chí ít hơn 6 mét. Đóa hoa hình trụ, vô cùng xinh đẹp, phía trên được khảm đầy những cái dầm, mỗi cánh hoa đều lớn như cái bảng, dày chừng 6-7 cm. Thân thể của Liễu Phong Vũ đã bị bao vây trong cánh hoa xinh đẹp kia, ở trung tâm của cánh hoa đỏ sẫm, vừa quỷ dị vừa hoa lệ. Hoa đại vương. Mọi người còn chưa kịp khiếp sợ thì một mùi thối tanh tưởi đột nhiên ngập tràn trong không khí. Mùi thối kia rất khủng khiếp, một vài người và mũi gần Liễu Phong Vũ đều miệng sùi bọt mép, tê liệt ngã xuống đất. Những người cách xa hắn cũng đều bịt mũi, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Tùng Hà sắp thối đến ngất xỉu. Cậu lúc này mới biết, mùi thối mà trước đây Liễu Phong Vũ hơi lộ ra năng lực mà phóng thích ra là nhỏ bé đến cỡ nào. Chẳng trách Liễu Phong Vũ không thích bàn luận về bản thể của hắn. Tùng Hà tuyệt đối không ngờ rằng bản thể của Hoa Đại Vương lại thối đến như vậy. Đó đã không phải là mùi thối khiến người ta chán ghét đơn thuần nữa mà nó chính là một thứ vũ khí sinh học đáng sợ. Liễu Phong Vũ hét lớn, mẹ nó chứ mấy người nhanh lên một chút. Sắc mặt Thành Thiên Bích tái nhợt như tờ giấy. Dù trước mũi có một khối không khí loại nhỏ luôn tuần hoàn để cung cấp không khí trong lành cho hắn nhưng mùi thối vẫn bay vào được, hắn chỉ tốt hơn được người khác một chút mà thôi. Mùi thối xông lên khiến trước mắt hắn cũng biến thành màu đen. Bây giờ hắn đã hiểu sự tự tin và kiêu căng của Liễu Phong Vũ từ đâu mà có, năng lực này quả thật khiến chẳng ai muốn chọc vào hắn ta cả. Tùng Hà quỳ xuống đất, quẹ một tiếng nôn ra. Cậu đã bị xông đến não thiếu dưỡng khí, thần chí mơ hồ. Liễu Phong Vũ nói không sai, nếu Thành Thiên Bích không thể xua mùi đến giữa không trung thì bị mũi hút máu mà chết có vẻ sung sướng hơn một chút. Trên trán Thành Thiên Bích toát ra mồ hôi lạnh, hắn nhắm mắt lại, hao hết tất cả năng lượng thay đổi hướng gió, tìm thời cơ hất hết mùi lên phía trên, thổi vào hướng bầy mũi. Chỉ thấy xa xa, những con mũi rơi xuống rầm rầm. Sau khi chạm đất, những cẳng chân dài nhỏ vô lực giãy thêm vài cái rồi cũng không động đậy được nữa. Không mất mấy phút, bầy mũi vây kín bầu trời đã rút lui dưới mùi thối tanh tưởi. Liễu Phong Vũ mệt mỏi cuộn tròn cánh hoa, thân thể khôi phục thành hình dạng con người. Thành Thiên Bích cũng ngồi bệt xuống đất, tứ chi như nhũn ra, năng lượng trong thân thể như bị hút hết. Tạm thời thì không ai có thể đứng dậy được. Qua tầm 4-5 phút đồng hồ, Tùng Hạ mới miễn cưỡng bò dậy từ dưới đất. Lấy từ trong ba lô ra quần áo và áo lông, lão đảo đi tới bên người Liễu Phong Vũ, Liễu Ca, mau mặc vào, lạnh. Liễu Phong Vũ liếc mắt, mặc hộ anh, trong một thời gian ngắn mà hắn đã phóng thích hơn nửa mùi thối trong cơ thể, những thứ đó đều dùng để bảo vệ sinh mệnh của hắn, tạm thời thì ngay cả ngón tay hắn cũng không muốn động đậy. Tùng Hạ cũng cả người vô lực, nhưng khá hơn Liễu Phong Vũ được một chút. Cậu sợ Liễu Phong Vũ sẽ bị lạnh cống, vội vàng mặc quần áo vào cho Liễu Phong Vũ. Sau khi mặc xong, cậu lại chạy đến bên người Thành Thiên Bích, đỡ hắn dậy từ dưới đất. Binh ca, cậu không sao chứ? Thành Thiên Bích lắc đầu, mệt. Phát huy sức mạnh thiên nhiên vượt quá giới hạn cũng không khiến năng lượng tu luyện được trong cơ thể giảm thiểu, thế nhưng năng lượng và thể lực bị tiêu hao thì nhất định sẽ có, nhưng tu luyện rồi sẽ ổn. Việc vừa rồi của Thành Thiên Bích giống như thay thế vại nước bằng một thứ lớn hơn cỡ xe hơi vậy, cho dù nước bị tiêu hao đến trống rỗng chỉ duy nhất một lần, vại nước cũng sẽ không nhỏ đi, chỉ cần cho hắn chút thời gian để khôi phục, nước sẽ tự động chứa đầy, thế nhưng trong khoảng thời gian này, vại nước đúng là trống rỗng. Chỉ khi không ngừng thay thế vại nước bằng một thứ lớn hơn, lớn đến mức có thể chứa đựng số năng lượng khổng lồ giống như đại dương thì mới không vì một lần thay đổi hướng gió mà mệt mỏi đến nỗi không bò dậy nổi. Tùng Hạ len lén lấy từ trong ba lô ra một chiếc bánh quy nén khí và một chai nước, xé mở miệng gói, dùng người mình chặn tầm nhìn, nhét bánh quy vào trong miệng Thành Thiên Bích, thấp giọng nói, mau ăn chút gì đó, cậu nhất định là rất đói. Thành Thiên Bích quả thật rất đói, năng lượng tiêu hao quá độ tất nhiên kèm theo cảm giác vô cùng đói khát. Ăn xong cái bánh, Tùng Hạ cầm chai nước đưa tới bên miệng hắn, uống một chút. Uống hết một chai nước, bánh quy nén khí trong bụng no nữa, trên mặt Thành Thiên Bích khôi phục chút huyết sắc. Tùng Hạ để Thành Thiên Bích dựa vào người mình, ngăn cái lạnh cắt da cắt thịt cho hắn, lo lắng nhìn hắn, có thấy khá hơn chút nào không? Thành Thiên Bích mệt mỏi gật đầu, không sao hết, nghỉ một chút thì tốt rồi. Năng lực này có thể sẽ bị lộ. Không hẳn, Liễu Phong Vũ dễ làm người khác chú ý, hơn nữa phần lớn người ở đây đều bị hôn mê bởi mùi thối, dùng hắn ta để lấp liếm cho qua. Lát nữa sẽ nói với anh ấy, bây giờ cậu nghỉ ngơi trước đi. Tùng Hạ nhìn cánh môi không có màu sắc của Thành Thiên Bích, có chút đau lòng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như thế của Thành Thiên Bích, rất không giống binh ca vĩnh viễn không biết mệt mỏi ngày thường. Tùng Hạ nhìn lông mi hơi rung rung của Thành Thiên Bích, lần đầu tiên ý thức được rõ ràng như thế, đây chỉ là một cậu thanh niên 21 tuổi, nhỏ hơn cậu vài tuổi, lại phải cõng trên lưng sứ mệnh nặng nề hơn cậu. Hơn nữa, lại chẳng bao giờ oán giận một câu. So với Thành Thiên Bích, sự nhát gan và hèn yếu của cậu bị phóng đại đến vô hạn. Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích mệt mỏi không đứng dậy nổi, lần đầu tiên vô cùng minh mẫn hạ quyết tâm, cậu nhất định phải mạnh mẽ lên. Cậu muốn hấp thu tri thức trong Ngọc Cổ vì Thành Thiên Bích đã nhiều lần cứu cậu, giúp cậu. Để họ có thể sống sót, cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nếu không thể trở thành một sức chiến đấu đủ tư cách, cậu sẽ trở thành một người phụ trợ đủ tư cách. Hy vọng có một ngày, cậu có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng bên cạnh Thành Thiên Bích, chứ không phải một người được bảo vệ. Không phải gánh nặng, mà là bạn đồng hành, một người bạn đồng hành đủ tư cách. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tùng Hạ vỗ vỗ vai Thành Thiên Bích, không sao, nếu sau này còn hại nhiệt độ, hai chúng ta ôm nhau là được. Thành Thiên Bích chậm rãi khôi phục thể lực, phải dựa vào một bên nghỉ ngơi. Tùng Hạ lại chạy đến bên cạnh Liễu Phong Vũ, Liễu ca, lên xe thôi, mặt đất lạnh lắm. Không cần, đi mang mấy con muỗi đến đây. Hả? Muốn ăn, Liễu Phong Vũ cũng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hắn tuy rằng không có cảm giác đói khát, nhưng hắn quả thật cảm thấy thân thể có chút trống rỗng. Tùng Hạ cố gắng kéo một con muỗi khổng lồ ở bên cạnh tới đây, con muỗi kia có dáng vẻ dữ tợn, nặng ít nhất 3-5 cân, 42, bụng như một quả bóng, dùng mắt thường có thể trông thấy trong cái bụng bự đến biến dạng kia có bao nhiêu máu. 42, từ ngày 1 tháng 5, 2.5 kg. Liễu Phong Vũ đè đầu nó lại, không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.